Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như Phật có thuyết kệ, chẳng thấy thiện không làm, chỉ thấy ác nên làm, chỗ ấy là đáng sợ, như đường hiểm xấu ác. Bạch Thế Tôn, bài kệ đó có nghĩa thế nào? Phật dạy: Thiện nam tử, chẳng thấy, đó là chẳng thấy tánh Phật. Thiện tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chẳng làm nghĩa là không gần gũi bạn hiền, chỉ thấy là thấy không có nhân quả. Ác nghĩa là phỉ báng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Nên làm là kẻ nhất xiển đề nói không có kinh Phương Đẳng. Vì nghĩa ấy nên kẻ nhất xiển đề không có lòng hướng về thiện pháp thanh tịnh. Thiện pháp là gì? Đó là Niết Bàn. Người hướng đến Niết Bàn là người có thể tu tập các hạnh hiền thiện, nhưng kẻ nhất xiển đề không có hạnh hiền thiện. Vì vậy, kẻ ấy không thể hướng đến Niết Bàn. Chỗ ấy là đáng sợ, đó là nói sự phỉ báng chánh pháp. Những ai nên sợ là những người có trí tuệ. Vì sao vậy? Vì kẻ phỉ báng chánh pháp thì không có thiện tâm và không có phương tiện. Đường hiểm xấu ác, đó là nói các hành. Ca Diếp lại bạch Phật: Như Phật có thuyết kệ, sao biết việc đã làm sao được pháp lành, ở đâu không sợ sệt, như đường lớn vua đi. Ý nghĩa bài kệ này như thế nào? Phật dạy: Thiện nam tử, biết việc đã làm nghĩa là bày tỏ phát lộ các điều ác. Trải qua bao đời sanh tử đã làm các điều ác, nay bày tỏ phát lộ tất cả, cho đến chỗ không cùng tận. Vì nghĩa ấy, ở chỗ ấy là không sợ sệt. Ví như một vị vua khi dạo chơi trên đường thì bọn trộm cướp ở đó đều chạy trốn hết. Phát lộ như vậy thì các điều ác sẽ dứt tuyệt. Lại nữa, không biết việc đã làm là nói kẻ nhất xiển đề đã làm mọi điều ác nhưng chẳng thấy việc họ đã làm. Đó là lòng kiêu mạn của kẻ nhất xiển đề. Tuy họ làm nhiều việc ác, nhưng đối với những việc ấy không hề sợ sệt. Vì lẽ ấy nên họ không thể chứng đắc Niết Bàn. Ví như những con khỉ bắt lấy mặt trăng dưới nước. Thiện nam tử, ví như có vô lượng chúng sanh cùng lúc đạt được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Các đức Như Lai cũng không thấy kẻ nhất xiển đề kia thành đạo Bồ Đề. Vì nghĩa ấy nên gọi là không biết việc đã làm. Lại nữa, không biết việc của ai đã làm, đó là không thấy biết những việc mà Phật đã làm. Phật vì chúng sanh thuyết dạy có tánh Phật, những kẻ nhất xiển đề lăn lộn trong dòng sanh tử không thể thấy biết. Vì nghĩa ấy nên gọi là chẳng thấy những việc mà Phật đã làm. Lại nữa, kẻ nhất xiển đề thấy Như Lai buông bỏ tất cả mà vào Niết Bàn, bèn cho rằng đó thật là vô thường. Như dù hết thì đèn phải tắt. Vì sao vậy? Vì nghiệp ác của kẻ ấy chẳng hề giảm bớt chút nào. Như có các vị Bồ Tát tạo những nghiệp lành, hồi hướng về quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tuy những kẻ nhất xiển đề chê bai, phá hoại, chẳng tin, nhưng các vị Bồ Tát vẫn bố thí cho họ, muốn họ cùng được thành đạo vô thượng. Vì sao vậy? Vì pháp của chư Phật là như thế. Làm ác chẳng thọ liền, như sữa thành ra kem, như tro che phủ lửa, kẻ ngu khinh dễ đạp. Nhất xiển đề gọi là không có mắt, nên không thấy con đường của bậc A-la-hán. Như bậc A-la-hán thì chẳng đi theo đường sanh tử hiểm ác. Vì không có mắt nên phỉ báng kinh Phương Đẳng, chẳng muốn tu tập. Như bậc A-la-hán thì chuyên cần tu tập tâm từ. Những kẻ nhất xiển đề lại không tu tập kinh Phương Đẳng như vậy. Như có người nói: Nay tôi chẳng tin kinh điển Thanh Văn, chỉ tin nhận Đại Thừa, đọc tụng, giảng nói, nên tôi chính là Bồ Tát. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Vì có tánh Phật nên trong thân chúng sanh có đủ 10 sức, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chỗ tôi thuyết dạy cũng chẳng khác gì Phật thuyết. Nay ông và tôi cùng phá vô lượng phiền não độc dữ, ví như người ta đập bể cái bình đựng nước. Phá xong các mối trói buộc ấy rồi, tất sẽ được thấy A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tuy kẻ ấy giảng nói như vậy, nhưng tự tâm lại chẳng tin rằng mình có tánh Phật. Chỉ vì lợi dưỡng nên theo những gì được nghe mà nói lại như thế. Kẻ giảng thuyết như vậy gọi là ác nhân. Những kẻ ác ấy không thọ nhận quả báo nhanh chóng như là sữa biến thành kem. Ví như vị sứ giả của vua có tài đàm luận khéo léo về phương tiện, dâng lệnh đến nước khác, thà chịu mất mạng chứ không quên nói những điều vua đã căn dặn. Người có trí tuệ cũng thấy, ở giữa những người phàm phu không tiếc thân mạng, chỉ cốt tuyên thuyết cho được kinh Đại Thừa Phương Đẳng Tạng Sâu Kính của Như Lai, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thiện nam tử, có những kẻ nhất xiển đề giả hình dạng như A-La-Hán, ở nơi trống trải vắng vẻ mà phỉ báng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Những kẻ phàm phu thấy vậy đều cho rằng họ thật là A-La-Hán, là Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. Những tỳ kheo xấu nhất xiển đề ấy ở nơi A-Lan Nhã nhưng phá hoại pháp A-Lan Nhã. Thấy người khác được lợi, họ liền sanh lòng ganh ghét, nói rằng những kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa thảy đều do Thiên Ma Ba Tuần thuyết dạy. Họ cũng nói rằng Như Lai là pháp vô thường, họ quỷ diệt chánh pháp, phá hoại chúng tăng. Lại nói rằng đó là thuyết của Ba Tuần, chẳng phải thuyết thuận theo điều lành. Họ tuyên thuyết những pháp tà ác như vậy, họ làm ác nhưng không chịu quả báo tức thì, cũng như sữa hóa thành kem, như đống lửa phủ tro kín. Kẻ ngu không biết nên khinh dễ dẫm lên. Những kẻ như vậy gọi là nhất xiển đề. Cho nên phải biết rằng kinh điển vi diệu Phương Đẳng Đại Thừa chắc chắn thanh tịnh, ví như hạt châu mani ném vào nước đục thì nước liền lắng trong. Kinh điển Đại Thừa lại cũng như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, ví như hoa sen khi ánh nắng soi chiếu thì nở cả ra. Tất cả chúng sanh lại cũng như vậy. Nếu được nghe thấy mặt trời đại niết bàn, người chưa phát tâm cũng sẽ phát tâm tạo nhân bồ đề. Vì như vậy nên ta nói rằng hào quang của kinh Đại Niết Bàn vào nơi lỗ chân lông rồi, ác tạo thành nhân duyên màu nhiệm. Kẻ nhất xiển đề kia dù có tánh Phật nhưng bị vô lượng tội nhơ buộc trói, không thể ra khỏi, ví như con tầm ở trong cái kén. Vì nghiệp duyên ấy không thể phát sanh nhân bồ đề màu nhiệm, phải xoay chuyển mãi trong dòng sanh tử, không lúc nào dứt được. Lại nữa, thiện nam tử, như những loại hoa sen Ưu Bát La, Bát Đầu Ma, Câu Vật Đầu, Phân Đà Lị, thảy đều từ nơi bùn lầy mà sanh ra, nhưng chẳng hề bị bùn lầy nhiễm ô. Chúng sanh tu tập kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn lại cũng như vậy. Tuy có phiền não, nhưng rốt cùng chẳng bị phiền não nhiễm ô. Vì sao vậy? Vì biết được tánh, tướng và lực của Như Lai. Thiện nam tử, ví như ở xứ kia thường có nhiều luồng gió trong lành mát mẻ. Khi gió ấy chạm đến lỗ chân lông của chúng sanh thì có thể trừ được mọi sự bức rứt nóng nảy. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy. Vào khắp các lỗ chân lông của chúng sanh tạo ra nhân duyên vi diệu bồ đề, chỉ trừ đối với những kẻ nhất xiển đề. Vì sao vậy? Vì họ chẳng phải là pháp khí. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có vị lương y hiểu rõ 8 loại thuốc trị được tất cả các bệnh, chỉ trừ những kẻ nhất định phải chết. Các phép thiền định tam muội trong tất cả khế kinh lại cũng như vậy. có thể trị tất cả các bệnh phiền não như tham dục, sân hận, ngu si, có thể nhổ bật những mũi tên độc phiền não, nhưng không trị được những kẻ phạm bốn giới cấm nặng và năm tội vô gián. Thiện nam tử, lại có một vị lương y thông thạo cách dùng tám loại thuốc có thể trừ mọi thứ bệnh khổ của chúng sanh, duy không thể trị cho kẻ nhất định phải chết. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy, có thể trừ diệt tất cả phiền não của chúng sanh, khiến họ trụ yên nơi nhân mầu nhiệm thanh tịnh của Như Lai, khiến những kẻ chưa phát tâm liền được phát tâm, duy trừ những kẻ nhất định phải chết là nhất xiển đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như vị lương y có thể dùng thuốc hay mà trị các người bệnh mù, khiến họ trông thấy được ánh sáng mặt trời, mặt trăng, tinh tú và tất cả hình sắc, chỉ không thể trị cho những kẻ mù bẩm sanh. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy, có thể khai mở mắt huệ cho người trong hàng thanh văn duyên giác, khiến họ trụ yên nơi kinh điển Đại Thừa vô lượng vô biên. Đối với người chưa phát tâm, người phạm bốn giới cấm nặng, năm tội vô gián, đều có thể khiến cho phát tâm bồ đề, duy trừ ra kẻ mù bẩm sanh là nhất xiển đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như vị lương y thông thạo tám phép dùng thuốc, muốn trị tất cả bệnh khổ của chúng sanh, bèn dùng đủ mọi phương thuốc như thuốc gây nôn, thuốc sổ, thuốc xoa, thuốc xông hơi, thuốc nhỏ vào mũi, thuốc tán, thuốc hoàng. Như có người ngu không muốn uống thuốc, vị lương y đem lòng thương xót, liền đưa người ấy về nhà, ép phải uống thuốc. Nhờ sức thuốc nên bệnh được dứt. Như có người đàn bà đang lúc sanh con, nhưng đứa bé chẳng lọt lòng, liền cho uống thuốc. Uống xong liền sanh con được, và đứa con cũng an ổn không bệnh. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy, dù đến nơi nào, vào nhà nào, cũng trừ được vô lượng phiền não của chúng sanh. Đối với những kẻ chưa phát tâm, phạm bốn giới cấm nặng, năm tội vô gián, đều có thể khiến cho phát tâm, chỉ trừ ra những kẻ nhất xiển đề. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, những kẻ phạm bốn giới cấm nặng và năm tội vô gián gọi là phạm những điều ác nặng nhất. Như cây đa la bị chặt đứt ngọn, vĩnh viễn không mọc trở lại. Nếu những kẻ ấy chưa phát tâm bồ đề, làm sao có thể khiến họ tạo nhân bồ đề? Phật dạy: Thiện nam tử, những chúng sanh ấy như trong giấc mộng thấy mình đọa địa ngục, chịu các khổ não, liền sanh lòng hối hận. Buồn thay cho chúng ta, tự mình chuốc lấy tội này. Nếu nay tôi được thoát khỏi tội này, nhất định sẽ phát tâm bồ đề. Nay tự mắt tôi nhìn thấy, thật là nguy khổ quá mức. Sau khi tỉnh mộng, những kẻ ấy liền biết chánh pháp, được quả báo lớn. Như đứa trẻ kia dần dần lớn lên, thường suy nghĩ rằng vị thầy thuốc ấy rất hay, hiểu rõ các phương thuốc. Khi ta còn ở trong thai, ông ấy cho mẹ ta uống thuốc. Nhờ thuốc ấy, mẹ ta được an ổn. Nhờ nhân duyên ấy, ta được toàn mạng. Lạ thay cho mẹ ta, bà chịu khổ não lớn, mang ta trong thai trọn đủ 10 tháng. Sau khi sanh ta ra rồi, bà đặt ta ở chỗ khô, tự bà nằm chỗ ướt, dọn bỏ những chất đại tiểu tiện dơ giấy của ta, cho ta bú mớm, nuôi dưỡng ta, chăm sóc ta. Vì lẽ ấy, ta phải báo ân, hết lòng nuôi mẹ, hầu hạ đêm ngày, tùy thuận phụng dưỡng. Những kẻ phạm bốn giới cấm nặng và năm tội vô gián, đến lúc lâm chung, nếu họ nhớ tới kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này, dù có phải đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, hay sanh lên cõi trời, cõi người, kinh điển này đều sẽ tạo nhân bồ đề cho họ, chỉ trừ bọn nhất xiển đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có vị lương y và người con của ông đều hiểu biết sâu sắc, giỏi hơn các vị lương y khác, thông thạo chú thuật vô thượng trừ độc. Như có rắn độc, rồng hay bò cạp, họ liền dùng chú thuật niệm chú vào thuốc làm cho chúng trở nên hiền lành. Nếu dùng thuốc ấy mà bôi lên giày da, khi giày ấy chạm phải trùng độc thì chất độc tiêu tan, duy trừ một thứ độc gọi là nọc rồng lớn. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy. Như có chúng sanh phạm bốn giới cấm nặng, năm tội vô gián, kinh này có thể tiêu diệt tội báo, khiến các chúng sanh ấy trụ yên nơi bồ đề. Cũng như thuốc bôi ở giày da làm tiêu các thứ độc. Đối với những chúng sanh chưa phát tâm, kinh này liền khiến cho phát tâm và trụ yên nơi đạo bồ đề. Món thuốc oai thần kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này có thể diệt trừ các độc, khiến chúng sanh được an vui, chỉ không trừ được một thứ độc nọc rồng lớn, đó là những kẻ nhất xiển đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có người kia đem món thuốc độc còn mới bôi lên một cái trống lớn, rồi đánh trống ấy lên giữa đám đông người. Mọi người tuy vô tình nghe tiếng trống ấy nhưng đều phải chết, chỉ trừ một người là không thể chết đột ngột. Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy. Bất kỳ ở nơi đâu, giữa các chúng sanh, có ai nghe tiếng giảng kinh này thì các tham dục, sân khỏe, ngu si thảy đều tiêu diệt. Trong đó tuy có người vô tình mà nghĩ tưởng đến kinh Đại Niết Bàn này, nhờ sức nhân duyên ấy vẫn có thể trừ diệt phiền não, làm cho các mối trói buộc phải tự tan biến, cho đến những kẻ phạm bốn giới cấm nặng và năm tội vô gián, khi nghe kinh này rồi cũng tạo ra được nhân duyên bồ đề vô thượng, dần dần sẽ dứt hết phiền não, chỉ trừ kẻ không thể chết đột ngột là hạng nhất xiển đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như đêm tối tất cả mọi công việc thảy đều ngừng nghỉ, nếu công việc nào chưa xong phải chờ đến trời sáng. Người học Đại Thừa tuy tu tất cả pháp thiền định trong thế kinh, nhưng phải chờ đợi mặt trời Đại Thừa Đại Niết Bàn, nghe giáo lý sâu kín của Như Lai, rồi mới có thể tạo nghiệp bồ đề, trụ yên nơi chánh pháp. Ví như trời mưa thấm nhuần và làm nảy nở tất cả các hạt giống lớn lên kết thành trái ngọt, trừ dứt nạn đói, mọi người được no đủ vui vẻ. Mưa pháp vô lượng của tạng Như Lai sâu kín như vậy, có thể trừ được tám thứ bệnh nhiệt. Kinh này ra đời ví như trái cây kia, có nhiều lợi ích làm cho tất cả được an lạc, khiến chúng sanh thấy được tánh Phật. Như trong hội Pháp Hoa có 8.000 thanh văn riêng được Phật thọ ký, sẽ được quả lớn. Ví như mùa thu thu hoạch, mùa đông chứa trữ, rồi không còn công việc gì nữa cả. Những kẻ nhất xiển đề cũng vậy, đối với các pháp lành họ chẳng có công việc gì để làm nữa cả. Lại nữa, thiện nam tử, ví như một vị lương y nghe có con nhà kia bị loài phi nhân bắt, bèn lấy thuốc hay rồi sai bảo một người rằng: ông mau đem thuốc này cho người ấy, nếu người ấy gặp các quỷ thần dữ, nhờ sức thuốc này chúng sẽ lánh xa. Nếu ông chậm trễ, tôi sẽ tự đi, chớ nên để người ấy phải chết uổng mạng. Nếu bệnh nhân ấy được thấy sứ giả và quay đức của tôi, thì liền dứt được khổ não, vui vẻ, an ổn. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy. Nếu trong hàng tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cùng các ngoại đạo, có những người đủ sức thọ trì kinh điển này, đọc tụng thông thạo, lại vì người khác phân biệt giảng rộng, như tự mình sao chép hay nhờ người khác sao chép, thì những người ấy đều tạo ra nhân duyên bồ đề. Như những kẻ phạm bốn giới cấm, năm tội nghịch, hoặc bị tà quỷ độc ác bắt giữ, nếu nghe được kinh điển này thì tất cả những điều ác đều tiêu diệt, cũng như tà ma ác quỷ khi gặp lương y liền phải tránh xa. Nên biết rằng những người ấy thật là Đại Bồ Tát. Vì sao vậy? nhờ được nghe kinh Đại Niết Bàn này, trong chốc lát lại sanh ra ý tưởng Như Lai là thường tồn. Được nghe kinh này, trong chốc lát còn như vậy, huống chi là sao chép, thọ trì, đọc tụng. Cho nên những người được nghe kinh này, chỉ trừ những kẻ nhất xiển đề, còn lại đều là Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện nam tử, ví như những kẻ điếc chẳng nghe được âm thanh, những kẻ nhất xiển đề cũng vậy, dù muốn lắng nghe kinh điển vi diệu này cũng không nghe được. Vì sao vậy? Vì bị điếc vậy. Lại nữa, thiện nam tử, ví như một vị lương y thông đạt hết các phương thuốc, lại thêm biết rộng vô số chú thuật. Vị lương y ấy đến gặp vua tâu rằng: Đại vương, nay ngài đang có bệnh phải chết. Vua đáp rằng: Khanh chẳng thấy được những gì trong bụng trẫm, làm sao nói rằng trẫm có bệnh phải chết? Lương y đáp: Như ngài không tin, vậy nên uống thuốc sổ. Sau khi sổ ra rồi, tự ngài sẽ thấy biết. Vua không chịu uống thuốc sổ. Lúc ấy, vị lương y dùng sức chú thuật, khiến hậu môn của vua lở lói, lại có cả trùng và máu lẫn theo ra khi vua đi tiêu. Thấy vậy rồi, vua lấy làm khiếp sợ, khen ngợi vị lương y ấy rằng: Giỏi thay, giỏi thay. Trước khanh đã nói, nhưng trẫm không tin. Nay mới biết khanh làm chuyện lợi ích lớn cho thân trẫm đây vậy. Vua liền cung kính vị lương y dường như cha mẹ. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy. Đối với các chúng sanh, dù có tham dục hay không tham dục, kinh này có thể làm cho phiền não của họ đều rơi rụng. Các chúng sanh ấy, cho đến trong giấc mộng được thấy kinh này, thấy đều cung kính cúng dường, cũng như vị vua kia cung kính vị lương y. Vị đại lương y ấy khi biết người bệnh nhất định phải chết thì không điều trị. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy, không trị được những kẻ nhất xiển đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như lương y thông thạo tám phép dùng thuốc, ắt có thể liệu trị hết thảy các bệnh, chỉ không thể trị cho kẻ nhất định phải chết. Chư Phật và chư Bồ Tát cũng vậy, có thể cứu độ cho hết thảy những người có tội, chỉ không cứu được những kẻ nhất định phải chết là nhất xiển đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như vị lương y thông thạo tám phép mầu nhiệm trong sách thuốc, lại còn hiểu biết rộng hơn cả tám phép ấy nữa. Trước hết, ông đem sự hiểu biết của mình mà dạy cho con, khiến con biết rõ tất cả mọi thứ cây thuốc trên cạn, dưới nước hoặc ở nơi núi rừng. Cứ như vậy, ông dần dần dạy cho con đủ tám phép trị bệnh, sau đó lại dạy đến những phương thuật khác mầu nhiệm và cao trỗi hơn hết. Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri cũng vậy. Trước hết, ngài dạy cho con là các vị tỳ kheo về phương tiện dứt trừ tất cả phiền não, tu học quán tưởng toàn thân vốn không bền vững. Đó là ví như dưới nước, trên cạn hoặc ở nơi núi rừng. Dưới nước là ví thân chịu khổ, mong manh như bọt nước. Trên cạn là ví thân chẳng bền vững như thân cây chuối. Ở nơi núi rừng là ví như ở trong phiền não mà tu tập phép tưởng vô ngã. Vì nghĩa ấy, thân được gọi là vô ngã. Như vậy, Như Lai dần dần dạy cho các đệ tử giáo pháp chính bộ kinh, khiến cho thông thuộc rõ biết. Kế đó, ngài mới dạy về tạng Như Lai sâu kín. Ngài thuyết cho các đệ tử nghe, Như Lai là thường tồn. Như vậy, Như Lai thuyết Đại Thừa Điển Đại Niết Bàn Kinh. Ngài tạo nhân bồ đề cho các chúng sanh đã phát tâm hoặc chưa phát tâm, chỉ trừ bọn nhất xiển đề. Thiện nam tử, kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này là vô lượng vô số như vậy, không thể nghĩ bàn, chưa từng có. Nên biết rằng kinh này là vị lương y cao trỗi hơn hết, đáng tôn trọng nhất, đứng đầu trong tất cả kinh điển. Lại nữa, thiện nam tử ví như một chiếc thuyền lớn từ bờ biển bên này lướt sang bờ biển bên kia, lại từ bờ biển bên kia trở về bờ biển bên này. Như Lai ứng cúng chánh biến tri lại cũng như vậy. Ngài nương chiếc thuyền quý Đại Thừa Đại Niết Bàn đi qua lại mà cứu độ chúng sanh. Bất kỳ ở đâu, hễ có những chúng sanh có thể cứu độ, Ngài đều khiến cho họ được thấy thân Như Lai. Vì nghĩa ấy, Như Lai được xưng là vị thuyền sư cao trỗi hơn hết. Cũng giống như khi có thuyền tất phải có thuyền sư, đã có thuyền sư tất phải có những chúng sanh vượt biển. Như Lai thường trụ hóa độ chúng sanh lại cũng như vậy. Lại nữa, thiện nam tử ví như có người ở giữa biển cả dùng thuyền buồm vượt biển, nếu được gió thuận trong chốc lát có thể đi được vô số do tuần, nếu không có gió dù bao nhiêu năm cũng chẳng rời khỏi vị trí ban đầu, đến lúc thuyền hư hoại sẽ bị chìm xuống nước mà chết. Chúng sanh cũng vậy, ở giữa biển lớn sanh tử ngu si nương theo thuyền cát hành. Nếu gặp được luồng gió Đại Bát Niết Bàn mạnh mẽ, ắt sẽ mau tới bờ đạo pháp vô thượng. Nếu không gặp gió, ắt sẽ lưu chuyển lâu dài trong vô lượng sanh tử. Rồi khi thuyền cát hành tan rã, sẽ đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Lại nữa, thiện nam tử ví như có những người không gặp được gió lớn, phải ở lâu giữa biển cả, bèn tự nghĩ rằng nay chúng ta chắc phải chết tại đây. Đang khi nghĩ như vậy thì bỗng gặp luồng gió thuận, liền theo đó mà vượt biển. Họ lại nói rằng vui thích thay, ngọn gió này thật chưa từng có, giúp chúng ta yên ổn qua khỏi được tai nạn giữa biển cả. Chúng sanh cũng vậy, ở lâu trong biển cả sanh tử ngu si, khốn khổ cùng lụy. Trong khi chưa gặp cơn gió Đại Niết Bàn này, hẳn phải nghĩ rằng chúng ta chắc chắn sẽ phải đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Đang khi nghĩ như vậy thì bỗng gặp luồng gió Đại Thừa Đại Niết Bàn, liền thuận theo gió mà đi, vào được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mới biết là chân thật, phát sanh ý tưởng cho là kỳ lạ, khen ngợi rằng vui thích thay, chúng ta từ xưa nay chưa từng nghe thấy tạng sâu kín như thế này của Như Lai. Lúc ấy họ liền phát sanh lòng tin trong sạch đối với kinh Đại Niết Bàn này. Lại nữa, thiện nam tử như con rắn lột da có chết mất chăng? Bạch Thế Tôn, không. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế, Ngài dùng phương tiện thị hiện xả bỏ thân độc dữ, có thể nói rằng Như Lai là vô thường, diệt mất chăng? Bạch Thế Tôn, không thể. Trong cõi Diêm Phù Đề này, Như Lai dùng phương tiện mà xả bỏ xác thân, cũng như con rắn kia lột bỏ bộ da cũ, cho nên Như Lai gọi là thường trụ. Lại nữa, thiện nam tử ví như người thợ vàng gặp được loại vàng ròng tốt, tùy ý làm ra đủ món đồ dùng. Như Lai cũng vậy, ở trong 25 cảnh giới hiện hữu, Ngài có thể thị hiện mọi thứ sắc thân. Vì muốn giáo hóa chúng sanh vượt thoát khỏi sanh tử, cho nên Như Lai gọi là thân không giới hạn. Tuy Ngài thị hiện đủ mọi thân hình, nhưng vẫn gọi là thường trụ không biến đổi. Lại nữa, thiện nam tử ví như cây am la và cây diêm phù mỗi năm thay đổi 3 lần, trong khi nở hoa màu sắc sáng lên rực rỡ, lúc đâm chồi lá xanh rậm rạp, vào mùa rụng lá lại trông giống như khô chết. Thiện nam tử, ý ông thế nào? Cây ấy có thật là khô chết hay không? Bạch Thế Tôn, không phải. Thiện nam tử, Như Lai cũng vậy, ở trong 3 cõi, Ngài thị hiện 3 loại thân, có khi sơ sinh, có lúc trưởng thành, đến lúc lại vào Niết Bàn. nhưng thân Như Lai thật chẳng phải là vô thường. Bồ Tát Ca Diếp khen rằng: lành thay, lành thay, đúng như lời Phật dạy, Như Lai là thường trụ, không hề biến đổi. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 9.